Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Cuối cùng thừa dịp thiên không hắc mấy người vẫn là hướng núi non phương hướng đi rồi một đoạn. Mới tuyển ở một cái ẩn nấp khe núi chung cắm trại, Khúc Vân Chi nổi lên nhiều người lều trại. Đây là nàng ở trận thứ hai trò chơi lúc sau cố ý mua. Nhất sang quý xa hoa bản công nghệ cao đoàn đội dùng 10 người lều trại. Đệ tư đế chế Đức Sách ra sói công ty xuất phẩm. Căn cứ ngoại quải bất đồng chủng loại tường kép, có thể áp dụng từ tuyết sơn vùng địa cực đến nhiệt đới rừng mưa các loại cực đoan hoàn cảnh thiếu. Chân huy tề cái này khác phái. Mấy người vừa lúc tễ ở bên nhau ngủ, kỳ thật cũng coi như rộng mở thoải mái. Không khéo cố tình nhiều ra mai nhàn thi thiếu niên này, nghĩ vậy hài tử khổ sở thân thế. Doãn Hy Di liền không đành lòng kêu hắn khắc ngủ một cái đơn người lều chạy đi. Cuối cùng các nữ hài lấy, hắn vẫn là cái hài tử, vì lấy cơ thuyết phục chính mình phóng mai nhàn. Thi cùng nhau tiến vào, mai nhàn thi nhưng thật ra cũng hào phóng. Cùng một đám mỹ nữ cùng tầm không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Cũng không có bất luận cái gì dư thừa tâm tư. Hắn thậm chí không có đối chưa bao giờ gặp qua cao cấp lều trại như vậy phương tiện đồ vật tỏ vẻ. Bất luận cái gì ngạc nhiên, chỉ là bình tĩnh địa bàn ngồi ở một chân, tĩnh đến giống một khối băng, sự thật chứng minh rồi Khúc Vân phỏng đoán. Đêm đó vào đêm liền nhìn thấy Cực Linh trấn phương hướng đèn đuốc sáng trưng. Vài chi cầm đuốc đội ngũ suốt đêm tư tán khai đi. Tìm kiếm suốt đêm, mai ra đại nương tính toán đánh giá nếu tưởng chờ vào đêm mai nhàn thi ai không. Được đói, chắc chắn nhóm lửa nấu cơm, liền tính ai ở không nhóm lửa, ngày hôm sau cũng không sức lực chạy ra rất xa. Rốt cuộc nàng trước nay liền không làm đứa nhỏ này ăn no quá. Có thể có bao nhiêu sức lực, lại không biết mai nhàn thi tối hôm qua ăn tới rồi đời này tốt nhất một đốn. Không chỉ có là tương đối nàng từ nhỏ kia đáng thương thực đơn, mà là so với toàn bộ Sầm Vân giới tuyệt đại đa số người. Đều là chưa từng nghe thấy mỹ thực, Sầm Vân giới là cái cực giàu có địa phương. Mỗi người cơm no áo ấm, lại thừa thải các loại ngoại giới hiếm thấy kỳ thú dị quả. Lại cố tình không có người coi trọng ăn uống chi dục. Tái hảo linh quả, bạch thủy nấu quá thành đồ ăn cũng ăn ngon không đến nào đi. Có thể là đã chịu tiên đạo độc tôn xã hội hoàn cảnh ảnh hưởng đi, tuy rằng Miss Ha cũng không có cho mình xác chứng thực, nhưng trải qua lặp lại thực nghiệm Khúc Vân cơ bản nhận định La Mác huy chương nội không gian là thời gian yên lặng hoặc là không có thời gian, còn có thời gian không nghịch nguyên tắc. Đại khái đây là Miss Ha cũng không cấp này kết luận tán thành nguyên nhân, cái loại này mặt nguyên lý. Còn không phải Khúc Vân các nàng hiện tại có thể tiếp xúc. Nhưng có thể xác định chính là ném vào huy chương không gian lựu đạn sẽ không nổ mạnh. Cho nên đặt ở bên trong đồ ăn tự nhiên cũng sẽ không thay đổi chất. Mới vừa thiêu tốt đồ ăn bỏ vào đi. Cách chu lấy ra tới vẫn là mới vừa thiêu tốt. Vân thường mấy người cũng chưa cái gì trọng hình trang. Bị tủ quần áo lớn nhỏ không gian là điền bất mãn. Nhiều ít cũng bị Khúc Vân hưởng lạc trò chơi tâm thái ảnh hưởng. Cho nên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mấy người từng người đều mang theo chút chính mình thích ăn nhiệt đồ ăn. Vì thế lều trại bên trong cũng không có sinh hoạt, lại là tràn đầy một bàn đồ ăn, yến đô vịt nướng. Dương châu thiêu thịt khô, lương châu lẩu cay, ung châu dê nướng nguyên con, tuy rằng trước sau thờ ơ lạnh băng bộ dáng. Nhưng là bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được người khác nhiệt tình. Vô luận bản tính có bao nhiêu lương bạc cũng không tránh được một chút động dung, mai nhàn thi mặt. Bộ khúc tuyến rất nhỏ biến hóa cũng không tránh được Khúc Vân đôi mắt. Khả năng chỉ là bởi vì chính mình từ nhỏ cùng toàn bộ thế giới ngăn cách làm nàng đối này tuấn tiếu. Hai tử có vài phần đồng bệnh tương liên cảm thụ. Đối hắn tâm lý hoạt động cũng phá lệ mẫn cảm, mưa phùn một đêm chưa đình. Suốt đêm tìm kiếm dưới, may mà này Sầm Vân giới trụ dân cũng không hiểu biết hiện đại người tại dã ngoại cắm trại thủ đoạn. Cũng chưa hướng trong núi tới, Vân thường mấy người không tính quá tiểu tâm che giấu chỗ ở mới chung quy không có bại lộ. Thiên tướng lượng, suốt đêm bôn lao mọi người rốt cuộc tan đi. Có Khang Tư Ni ở một rất tốt chỗ là buổi tối không bao giờ dùng cắt lượt gác đêm. Sáng sớm Khúc Vân thường tiểu lô ly mấy khẩu máu tươi, liền lại có thể tung tăng nhảy nhót cả ngày không nghỉ ngơi. Có lẽ là huyết khế quan hệ, Khúc Vân huyết đối Khang Tư Ni có chí mạng lực hấp dẫn, sơn đạo hiểm tiễu. Đường xá xa xôi, lại không có thích hợp tái cụ. Sáng sớm xuất phát mấy người bôn ba tới rồi tuyển nhận đệ tử quảng trường. Liền đã là sau giờ ngọ, may mà ghi danh nhân số phồn đa. Tuyển nhận công tác còn không có kết thúc, đảo tiên tông ước chừng 10 năm một khai sơn môn, cho nên hạ tự thủy sấn từ mà đứng. Sở hữu có chí tiên đạo lại có điều kiện tới rồi vừa độ tuổi dân cư đều sẽ tới rồi thử thời vận ngữ. Quốc mà hẹp người hy. Cứ như vậy còn cần ở bất đồng vị trí mở ba cái trường thi mới có thể ứng phó. Khúc Vân các nàng đi đó là Ly Cức Linh Trấn, cũng là ly núi non trung đảo Tiên Tông gần nhất một chỗ, đồng dạng bao phủ ở mưa phùn trung. Trường thi thượng đại bộ phận thi rất đám đông đã tan đi. Nhưng chỉ dư lại cần nghiên cứu thêm nhìn qua vẫn cứ biển người tấp nập. Mà ngồi xếp bằng ở quảng trường một bên đệm hương bồ thượng 16 cái thiếu nam thiếu nữ. Chính là buổi sáng không biết mấy vạn người dư lại tới thông qua tân tấn tiên môn đệ tử, hận ngươi. Đại nương không, còn có những cái đó vẫn luôn khi dễ ngươi hạ nhân. Nếu là thuận lợi thông qua khảo hạch vào tiên môn, có thể tưởng tượng đem bọn họ nghiền xương thành cho. Nhìn phía trước biển người tấp nập. Khúc Vân hứng thú lại trước sau tập trung tại bên người Mai Nhàn Thi trên người, tương tự cảnh ngộ. Nàng chính mình cùng Mai Nhàn Thi lại dưỡng thành hai loại hoàn toàn bất đồng tính tình. Lâu dài hờ hững ngăn cách hạ, Khúc Vân đối quanh thân thế giới, người khác tánh mạng đều dưỡng thành không thèm quan tâm thái độ. Mà biến thành một cái không tiếc hết thảy theo đuổi xuất sắc người, mà Mai Nhàn Thi. Tắc có vẻ so với chính mình thành thục rất nhiều. Có thể bình tĩnh đối đãi cùng tiếp thu hết thảy, chỉ vì chính mình minh xác mục đích mà yên lặng kiên định. Hắn mới như vậy tiểu, này thực sự làm Khúc Vân tò mò, Mai Nhàn Thi nhìn xem trong tay mới vừa lãnh đến ngọc bài. Thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, tiên tử chê cười, Nhàn Thi chí ở trường sinh đại đạo, vì đạo tâm kiên định, sở chịu ân huệ đoạn không dám quên, nhiên kẻ hèn thù hận ngươi. Người tầm thường phương tự nhiễu, liền tùy nó đi đi, đối này phân đạm nhiên Khúc Vân trong lòng là bội phục. Nàng cũng không phải cái gì mang thù người, nhưng là đối với đối địch tồn tại, càng có khuynh hướng thuận tay lộng chết xong hết mọi chuyện. Như vậy ở chính mình trong lòng cân nhắc, cảm thấy cảnh giới cùng Mai Nhàn Thi một so liền thua chị kém em, Khúc Vân là bội phục. Có người lại không như vậy tưởng. Bên cạnh một cái hoa phục trang điểm thiếu nữ ngay sau đó liền phóng đại giọng cùng bên người hai. Cái nữ tỳ giảng, bần người không biết xấu hổ, trời xanh không có mắt không biết giáo hóa, thói đời thảm đạm đối không quen nhìn người xa lạ mà nói. Lời này là có chút trọng, nhưng ở ngữ quốc như vậy xã hội phong kiến bối cảnh hạ. Quý tộc đối bình dân có miệt thị cũng không có gì kỳ quái. Thiếu nữ ăn mặc vừa thấy đó là đại gia thiên kim. Tự phụ bộ dáng nên cũng là bị người phủng quán. Chỉ là không tự biết đi ghen ghét một cái so với chính mình hèn mọn người. Đã là thực lạc thân phận cũng không phải là ghen ghét sao. Trừ bỏ Mai Nhàn Thi kia đạm nhiên tiên ra khí độ. Lại có gì đạo lý đối một cái cùng khảo người xa lạ ra này hơi ngôn. Tại đây vị trong lòng. Mai Nhàn Thi hình tượng sợ là đã đánh thượng làm ra vẻ thanh cao nhãn, oán người giả nghèo, oán trời giả vô trí a. Mai Nhàn Thi tự sẽ không hướng trong lòng đi. Luôn luôn đối Mai Nhàn Thi rất có hảo cảm Doãn Hy Di lại lập tức bắt ép trở về, thật là bắt ép. Tuân tử lời này nguyên bản là rằng không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân giải quyết. Không được vấn đề, mạnh mẽ đối với hoa phục thiếu nữ nói xem liền biến thành ngại nhân gia nghèo cũng không nhìn xem. Chính mình bổn không nghĩ ra vì cái gì so bất quá nhân gia lại đi oán giận ông trời, ngươi không? Cùng ta nói chuyện, ta đây cũng là lầm bầm lầu bầu. Bổn ứng cưỡng từ đoạt lì ý tứ lại là gãi đúng chỗ ngứa mà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Người muốn tích cực lại cố tình chỉ là câu cảm khái khảo hạch mà tự miễn nói. Cùng ngươi không nửa mao tiền quan hệ, làm người dù sao chọn không ra tật xấu, chỉ có thể, tức giận a, hết chương.